Quân nhân nguyện yêu em. Chương 22, biệt thự Hoa Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm cô luôn để ý thấy ánh mắt của Trần Triệu Anh cứ lén lút nhìn anh. Suýt chút thì cô quên mất nếu cô không trở về có lẽ cô ta mới là vị hôn phu của anh. Giác quan thứ 6 của phụ nữ cho cô biết cô ta thích anh. Nhanh chóng đến chập tối, đồ cũng không nhiều nên họ nhanh chóng thu dọn. Đột nhiên cô lên tiếng. Trần Triệu Anh hình như rất thích anh. Cô hỏi khiến anh ngớ người. Nhớ lại trước đây, lúc rảnh rỗi anh thường trở về nhà, không hiểu sao cô ta lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh. Có một thời gian còn theo đuổi anh rất mãnh liệt nhưng đều bị anh ngó lơ. Trước đây cô ta theo đuổi anh. Hả, cái gì, đó là chuyện của trước đây rồi, với lại anh cũng không có hứng thú với cô ta. Chấm, lòng cô như có tảng đá đè xuống, nếu như cô ta và anh trước đây yêu nhau thì có lẽ cô sẽ ly hôn mất. Điều đó khiến cô thấy mình như là người thứ ba vậy. Nhưng may mà không phải, chợt nhận ra là do cô để tâm quá nhiều, dù sao anh và cô cũng chưa phát triển đến mức can thiệp tới cảm xúc của nhau. Đừng nghĩ nhiều, đi ngủ thôi. Vâng, sáng hôm sau bọn họ rời đi khá sớm. Vì để cô và anh có không gian riêng nên bà cô đi cùng xe với ba mẹ cô. Khiến cho Trần Triệu Anh mặt mày tức tối từ lúc lên xe đến về nhà. Hai người họ cũng chần chậm đi sát phía sau về nhà ba mẹ vợ. Hôm nay về Hoa Thiên nhé, anh đã chuyển đồ sang đó rồi. Cũng được, nhưng tại sao lúc trước anh không đưa em về Hoa Thiên luôn? Anh nghe ba em nói em không thích nơi nhiều người, nên anh đưa em tới nhà nhỏ trước. Vẫn là ba cô thương cô nhất. Nhớ lại lúc cô trở về, ba cô liền bỏ công việc sang một bên để chăm sóc cô. Ngồi trò chuyện cùng bà cô một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi, lúc ra đến cửa cô còn lưu luyến không rời thế mà bà cô lại đuổi cô đi. Đến Hoa Thiên, ở phía ngoài cổng có lính gác chặt chẽ, giống như lần đầu cô tới nhà lớn của ba mẹ anh, trước cổng cũng có lính gác, đặc biệt họ còn vác súng trên vai, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Lúc vào dọc hai dãy đường là hoa nhìn rất đẹp, khác với nhà lớn là không có vòi nước ở trước nhà, nhưng cô rất thích. Giới thiệu từng người một với cô, rồi nhanh chóng làm quen, mọi người ở đây rất thân thiện. Họ rất thích bà chủ, bên ngoài xinh đẹp bên trong lịch sự. Khiến cô ấn tượng nhất là Tiểu Lan, người này mới được tuyển, nghe bảo vì cô đến nên anh đặc biệt bảo quản gia Lý tìm. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn, lên thay đồ rồi xuống ăn thôi. Vâng, phòng của cô và anh cũng rất gọn gàng, gồm có một chiếc giường king size và một bàn trang điểm cũng rất rộng, hai phòng đựng đồ và có phòng tắm. Đặt trong một phòng lớn, có thể nói bằng phòng khách của nhà nhỏ. Đừng ngẩn người nữa, ha ha rất đẹp, đương nhiên, lại bắt đầu tự luyến rồi. Cách chương.